Tiên Ma Điển, chương 237, rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Âm Đảo, dưới đất bên trong huyệt động Diệp Phi quanh thân chớp động quang hà màu vàng nhạt, áo bào lay động, bốn phía thiên địa nguyên khí tụ tập đến chỗ đỉnh đầu, hướng Diệp Phi quán chú đi. Nhất thân hơi thở cũng là đạt tới ngưng đan sơ kỳ cực điểm, quy nguyên quyết vận chuyển dưới, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, giữa không trung truyền ra từng trận ông minh chi thanh. Cứ như vậy, loại này dị tượng kéo dài 3 tháng lâu, Diệp Phi chợt quát to tiếng truyền ra một trận vui sướng, bên trong đan điền kim đan chợt tăng một vòng có thừa, nhiều hơn từng đạo văn lộ thần bí. Mà đỉnh đầu vốn là ngưng tụ ra thiên địa nguyên khí, bị kim đan trong cơ thể Diệp Phi lấy một loại lực cắn nuốt hấp thu cực kỳ kinh khủng mà vào, bốn phía khôi phục an tĩnh, Diệp Phi còn lại là quanh thân quang hà thu lại, chậm rãi mở ra hai mắt. Bá, hai đạo tinh mang từ trong hai mắt nổ bắn ra ra, Diệp Phi khóe miệng dương lên, hai tay nắm quyền, cảm thụ pháp lực mênh mông trong cơ thể, không khỏi khẽ mỉm cười. Rốt cục đạt tới ngưng đan trung kỳ, hôm nay nếu là gặp lại ma cốt môn khi đó vây công, nói vậy tất nhiên sẽ đánh chết nhiều thêm mấy người, hắc hắc. Nói xong, Diệp Phi ra khẩu khí, cảm giác thần thanh khí sảng đứng lên. Chẳng những tu vi tăng trưởng, ngay cả ngồi tĩnh tọa thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cũng là có tăng trưởng, nếu là 3 năm trước đây chính dương quả đủ, nói vậy âm dương lực cũng đã sớm phá đan kết ra linh anh rồi. Chỉ tiếc bây giờ linh anh cũng không có linh tính, một thân âm dương lực mênh mông cũng là không có cách nào điều động, tuy nói Diệp Phi trước mắt không quá hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng tin tưởng theo tu vi tăng trưởng, mình kiến thức cũng sẽ càng nhiều, sớm muộn sẽ có một ngày cởi bỏ cái cõi mê này. Hoài nghi âm dương liệt nhật trảm cũng không phải là một loại công pháp, mà là một loại tu luyện chưa hoàn thiện, từ thu nạp âm dương nhị khí, ngưng tụ nguyên đan, cuối cùng phá đan hóa anh, đây cơ hồ cùng phương thức tu chân chênh lệch không có mấy. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Phi một suy đoán mà thôi. Ngồi tĩnh tọa điều tức hơn 2 tháng, Diệp Phi khôi phục được trạng thái tốt nhất, thần thức vừa động. Phát hiện trên huyệt động, côn dương thú như cũ tử thù. Không có chút nào rời đi ý tứ. Diệp Phi cũng là có chút thói quen, dù sao cái này côn dương thú không dám xuống, cũng lười để ý tới cái gì, hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi lấy lại bình tĩnh, chính là đứng lên hình, thừa dịp dạ minh châu quang hà mông lung. Hướng huyệt động phía trước đi tới, Diệp Phi chân trước vừa động kia côn dương thú chính là gầm thét một tiếng, theo Diệp Phi vị trí, đi theo hướng cùng phương hướng đi tới. Độn quang cùng nhau, Diệp Phi vượt qua cực âm lực nồng nặc đại khái phi hành 5-6 ngày, mới vừa tới liễu đối diện bên bờ. Đang lúc này, phía trên côn dương thú cũng là theo sát tới, thấy Diệp Phi dừng lại. Côn dương thú cũng là ngừng lại. Đây tột cùng là lối đi địa phương nào? Diệp Phi trong miệng nỉ non một tiếng, ngay sau đó chậm rãi về phía trước tiếp tục phi hành. 3 ngày sau, Diệp Phi chợt thần sắc vừa động, vội vàng hướng phía dưới nhìn, một đạo thân ảnh màu trắng nằm ở liễu trên đất. Pháp lực coi như sung mãn, chẳng qua là bị cực âm lực làm hoàn toàn đọng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người này hơi thở cũng là hoàn toàn không có, thần hồn tiêu tán, kim đan cũng hóa thành bụi, dáng vẻ không có chút nào linh tính, người này, hẳn là cùng Diệp Phi cùng nhau tới chỗ này, huynh đệ sinh đôi một trong Bạch Ngọc. Hơi quan sát chốc lát, Diệp Phi khẽ thở dài, nơi huyệt động này nếu là những người khác lộn vào, đơn giản chính là cửu tử nhất sinh, mình ban đầu cũng là suýt nữa bị đọng lại pháp lực. Nhưng nhờ có mình tu tập ẩn chứa âm dương lực công pháp thần thông, mới may mắn tránh được một kiếp, đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, từ địa rồi sau đó sinh. Trước mắt Bạch Ngọc hiển nhiên liền không có may mắn như vậy, liễu, đoán chừng là bị côn dương thú truy kích hoảng không đường thoát, nghĩ đến cũng là côn dương thú vị thành niên kia thời điểm ở cực âm địa vực mọi người dựa vào trận pháp cấm chế, đều là không thể tổn thương kỳ chút nào, suýt nữa còn xông ra cấm chế. Về sau mọi người ở phụ cận chính dương mộc cùng côn dương thú đánh nhau, thời điểm không có bất kỳ chuẩn bị trận pháp phụ trợ gì, tất nhiên không phải là đối thủ của côn dương thú, huống chi mọi người cũng sẽ không như vậy đồng tâm. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi một tay một chiêu, vèo một tiếng, một con túi chữ vật ở trên thân ảnh màu trắng bắn nhanh ra, rơi vào trong tay Diệp Phi. Ngay sau đó, một tay bắn ra, một viên hỏa cầu rơi vào trên đó, Diệp Phi còn lại là độn quang cùng nhau, tiếp tục lên đường đứng lên. Hơn 3 tháng sau, Diệp Phi cảm giác mình phải là vọt ra khỏi phạm vi cự âm đảo, nhưng kỳ quái là cũng không có nhìn thấy huyệt độn cuối, cũng không thấy vô nhai hải, trên đầu đích côn dương thú cũng là từ một con biến thành hai con. Hừ, xem các ngươi có thể cùng tới khi nào? Diệp Phi nói xong, chính là không để ý tới nữa, hướng nơi xa chui tới. Nhưng nửa năm sau, Diệp Phi có chút tuyệt vọng, hai con côn dương thú như cũ không biết mệt mỏi đi theo Diệp Phi, một bộ không nuốt trọn Diệp Phi thề không buông tay. Diệp Phi giờ phút này cũng không dám sẽ tiếp tục dọc theo huyệt động xâm nhập nữa, chứ không nói mình không biết huyệt động đi thông nơi nào, bên trong đến tột cùng có hay không nguy hiểm. Diệp Phi lo lắng lại đi xa một chút, cho dù là mình lao ra mặt đất cũng sẽ bị lạc ở Vô Nhai Hải. Hơi làm trầm ngâm, trong mắt tinh quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn phương hướng chỗ côn dương thú, chợt khóe miệng dương lên cười cười. Ngay sau đó, một tay bấm quyết, mặt đất bên dưới một trận vặn vẹo biến hình, sau một khắc thân ảnh Diệp Phi phốc một tiếng, bay vào đến chỗ sâu mặt đất kia. Thấy vậy, hai con côn dương thú khẩn trương, trơ mắt cảm giác Diệp Phi cùng mình càng ngày càng xa, không cam lòng phát ra mấy tiếng gầm thét sau, cũng là lại không thể làm gì, không dám tiến vào huyệt động chút nào. Mà giờ khắc này Diệp Phi còn lại là thẳng đứng chính là hướng dưới đất chỗ sâu chui tới, cảm giác được mình khoảng cách côn dương thú càng ngày càng xa, mà đang ở Diệp Phi cho là hoàn toàn muốn đem hai con côn dương thú bỏ xa, trên mặt cũng là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Hai con côn dương thú, rốt cục không cam lòng động, kỳ tuy nói không dám trực tiếp đuổi theo Diệp Phi, cũng là hướng một bên đất chui xuống đi, hao tốn thời gian hồi lâu tính toán vòng qua huyệt động lối đi tiếp tục truy kích Diệp Phi. Hừ, thật đúng là âm hồn bất tán, không phải là đoạt chính dương quả các ngươi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi có chút buồn bực nỉ non liễu một tiếng, nhưng là không có ở đây xuống phía dưới bỏ chạy, mà là theo vị trí huyệt động, hướng phía trước chui tới. Đại khái 7-8 ngày, hai con côn dương thú rốt cục vòng qua huyệt động, xuất hiện ở sau lưng Diệp Phi, điên cuồng truy kích Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi không những không có gấp gáp, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, không hề nữa hướng phương xa bỏ chạy, mà là thẳng chính là hướng một hướng, đang ở thời điểm côn dương thú sắp tiếp cận, Diệp Phi lần nữa trở lại bên trong huyệt động. Hừ, lần này xem các ngươi như thế nào đuổi. Nói xong, Diệp Phi độn quang cùng nhau, hướng phía trên cấp tốc chui tới, cuối cùng phốc một tiếng, bay vào liễu bùn đất trong. Lúc này, Diệp Phi đem thuật độn thổ thúc dục đến cực hạn, cũng nữa không giống lúc trước như vậy chậm rãi, chẳng qua là dùng không tới 5 ngày, chính là vọt ra khỏi mặt đất, mà phía dưới hai con côn dương thú, cũng là đang ra sức vòng qua huyệt động lối đi, còn không có truy kích tới đây. Không ngoài dự liệu, Diệp Phi mới vừa một trốn ra mặt đất, phát hiện bốn phía đều là nước biển, nhưng một tay bấm quyết quanh thân quang hà chợt lóe, tạo thành một cái lồng cao cỡ một người, đem nước ngăn lại ở bên ngoài, ngay sau đó hướng phía trên phóng tới. 5 ngày sau, Diệp Phi lao ra mặt nước, sau lưng hai con côn dương thú, còn lại là mới vừa truy kích đến trong nước, nhưng độn tốc hai con yêu thú ở trong nước rõ ràng không có ở trong đất bùn như vậy mau. Diệp Phi nhưng là không để ý đến, độn quang cùng nhau, cả một tiếng vọt tới giữa không trung, hướng phía dưới bốn phía quan sát chốc lát, chính là xa xa nhìn thấy cự âm đảo vị trí. Có cái này làm gốc, Diệp Phi cũng không lo lắng sẽ bị lạc phương hướng, hơi nhìn lấm lét một phen, chính là độn quang chợt lóe, hướng một cái hướng khác cấp tốc chui tới, trong lúc mơ hồ nhìn thấy ở sau lưng, xuất hiện một đôi lông cánh trong suốt. Hơn 3 tháng sau, Diệp Phi từ phụ cận cự âm đảo cấp tốc xẹt qua, mà hai con côn dương thú đã sớm mất đi tung tích, cũng không biết là bỏ qua truy kích hay vẫn là bị Diệp Phi xa xa địa bỏ rơi ở sau lưng. Diệp Phi cũng không có nghĩ đến, lần này cái này cự âm đảo một nhóm, lại hao tốn 5 năm lâu, trước kia ở tông môn có cái nhiệm vụ gì tập thể, hoặc là thí luyện nhiệm vụ, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua nửa năm, đều là tông môn đệ tử cùng nhau hành động. Hôm nay thân là tán tu quả thật là không có chút nào đoàn kết mà nói, vì một tia hy vọng tấn cấp liều mạng dễ dụa, các loại cơ hội mờ ảo cũng sẽ không bỏ qua cho tán tu một đường, thật không giống tông môn dễ đi, nhưng cũng là cực kỳ rèn luyện tâm trí. Mang theo có chút cảm khái, Diệp Phi về phía trước trở về đích đường phi độn đi, thỉnh thoảng gặp Vô Nhai Hải xuất hiện cấp thấp yêu thú, Diệp Phi còn lại là thuận tay diệt trừ, nếu là có cao cấp yêu thú đuổi giết còn lại là xa xa tránh ra, chỉ để lại trên mặt biển một vệt trắng, hướng chân trời xẹt qua. Tiêu tiêu, cách chương.